Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 227, đánh xuyên mà tới. Góc truyện audio.com, nghe được Doanh Thiên lẩm bẩm câu kia, Huyết Tỳ không khỏi đánh run một cái. Hắn trong lòng đương nhiên kinh hãi thầm nghĩ, quét sạch thần giới, là bộ thi thể này có thể quét sạch thần giới sao? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi dùng mình một cái. Thử nghĩ một chút, thần giới là cỡ nào to lớn? Căn bản chính là vô cùng vô tận vô biên. Một cái thiên vực thiên hà, đã bao gồm hàng tỷ viên tinh cầu, mà trong thần giới vũ trụ này, đều có hàng ngàn tỷ như thế thiên vực thiên hà. Đừng nói Huyết Tỳ hắn một cái thần tôn nho nhỏ này. Coi như là thần hoàng, thần quân đều không cách nào đi hết thần giới. Chỉ có đã chứng đạo thần đế, đối với thần giới quy tắc nắm trong lòng bàn tay, mới có thể tại thần giới tùy ý hành tẩu, một bước đi qua vũ trụ. Mà lại, tại thần giới này số lượng sinh linh nhiều căn bản không thể đong đếm. Trong những sinh linh này, số lượng tuyệt đỉnh cường giả căn bản cũng không thiếu. Mặc dù nói những cái này thần hoàng, thần quân, thần đế ngày bình thường khó thấy, nhưng xét toàn bộ thần giới tới nói, số lượng tuyệt đối không ít, chỉ xét thần đế, tại trên mặt nổi chỉ ít có đến hơn 70 vị. Chưa kể thêm những cái kia ẩn thế thần đế, cộng lại số lượng, tuyệt đối không ít dưới 100 vị, thần hoàng, thần quân lại càng nhiều. Thế nhưng là, trước mắt một bộ thi thể này, lại có uy năng có thể quét sạch thần giới. Hắn làm sao không chấn kinh cho được, nếu là người khác nói. Huyết Tỳ đương nhiên căn bản không tin tưởng như thế một chuyện vô lý. Nhưng mà đây chính là từ miệng Doanh Thiên đi ra. Đối với Huyết Tỳ mà nói, Doanh Thiên chính là chân tiên trên trời. Hắn lời nói, 10 phần đáng tin cậy, không có gì để nghi ngờ. Trên thực tế, Huyết Tỳ cũng không có tin sai. Trước mắt hắn bộ thi thể nằm trong đồng quan kia, quả thực là có uy năng quét sạch thần giới. Phải biết, bộ thi thể này khi còn sống, chính là đạo quân cấp bậc tồn tại. Cho dù hiện tại đã chết, cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, nếu là những cái kia huyết dịch màu đen bạo tạc đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc toàn bộ thần giới đều sẽ chìm trong hắc ám cùng tử vong chi khí. Lấy những cái này tử vong chi khí độ nguy hiểm, coi như là thần đế, đều khó mà tránh khỏi cái chết, thần giới liền sẽ biến thành tử giới. Hiển nhiên, là có người cố ý đem bộ thi thể này đẩy xuống thần giới. Muốn dựa vào nó huyết dịch hắc ám, đem thần giới quét sạch. Đương nhiên, kẻ này không cách nào lộ liễu làm bậy, diệt sạch một tòa vũ trụ sinh linh, nhất định sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt, cũng sẽ lọt vào toàn thiên địa công kích. Cho nên, hắn mới đem bộ thi thể này giấu vào cỗ đồng quan kia. Rất may mắn, cỗ đồng quan này tới tay Doanh Thiên, để nó lưu lạc một đoạn thời gian nữa, e rằng thần giới sẽ gặp nguy. Lúc này, Doanh Thiên thần sắc cũng trở nên nghiêm túc 10 phần. Hắn muốn nhân cơ hội này, xem xét thật kỹ, tìm tới những cái này sinh linh bản nguyên, hiểu địch hiểu ta, trăm trận trăm thắng, đây là lý do vì sao. Trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn chưa từng thất bại quá. Hắn đối với mỗi một cái địch nhân, đều tìm hiểu kỹ càng tới chân tơ kẽ tóc. Chỉ có như vậy, mới có thể luôn đứng ở thế bất bại. Bỗng nhiên, Doanh Thiên ánh mắt híp lại. Một cỗ kỳ dị lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy lúc này, trên bộ thi thể kia chỗ vết thương, huyết dịch đen sánh kia chảy ra càng nhiều. Nổi lên lục bục, tựa như là có sinh mệnh một dạng. Thời điểm này, bỗng nhiên không gian xung quanh đồng quan trở nên ba động. Cực kỳ không ổn định, giống như là không gian sắp mở ra một dạng, muốn mở ra một cái thông đạo không gian. Lúc này, Doanh Thiên mới là cười lạnh mà nói ra. Ra vậy, đây mới là mục đích chân chính nha. Nói đoạn, Doanh Thiên hai tay nắm chặt lại, một chân bước lùi lại. Song quyền nổi lên lít nhà lít nhít quy tắc đại đạo oanh tới chỗ không gian ba động kia. Đem toàn bộ không gian ba động chấn đến tán loạn. Trong chốc lát, không gian khôi phục bình thường. Thế nhưng là không có bình thường được bao lâu. Cỗ thi thể kia huyết dịch lại lần nữa sôi trào lên. Không gian lại lần nữa xuất hiện ba động. Từng gợn sóng không gian ầm ầm lan tỏa. Còn không có từ bỏ ý đồ. Doanh Thiên con mắt phát lạnh, nhếch miệng cười nhạt nói ra. Nói đoạn, hắn xòe ra hai bàn tay của mình, chỉ thấy hắn một bàn tay giống như hóa thành Phật thủ một dạng. Toàn bộ cánh tay trở nên vàng óng, Phật quang chiếu rọi như đại nhật, một tay còn lại tựa như âm dương diễn hóa một dạng. Nửa trắng nửa đen như âm dương, năm đầu ngón tay lại như ngũ hành chi lực diễn hóa vô cùng ảo diệu. Nhìn thấy Doanh Thiên thi triển dạng này thủ đoạn, Huyết Tỳ con mắt đều là sáng rực. Cẩn thận quan sát, đừng nhìn bên ngoài đơn giản, nhưng bên trong bao hàm cực kỳ phức tạp áo nghĩa. Huyết Tỳ cũng chỉ quan sát mà thôi. Lấy hắn hiện tại, căn bản không có nhìn ra cái gì ảo diệu. Ngay lập tức, Doanh Thiên đẩy Phật thủ cùng âm dương ngũ hành thủ tiến tới. Tiến hành trấn áp không gian, không cho thông đạo không gian mở ra. Từng đạo ba động lan tỏa hướng khắp nơi xung kích ra ngoài. Nhưng đều bị Doanh Thiên trấn áp hết xuống. Nếu không, tòa thủy tinh hành cung này cũng đã sớm không chịu được mà vỡ nát. Toàn bộ đấu giá thần thiên sẽ bị dọn sạch. Lúc này, Doanh Thiên là cùng một kẻ thần bí nào đó đấu pháp. Hắn muốn lợi dụng bộ thi thể này làm vật dẫn, từ nơi nào đó đánh xuyên một cái thông đạo không gian tới thần giới. Bất kể là hắn muốn đưa thứ gì tới thần giới, tất nhiên đều không phải cái gì tốt lành. Hiển nhiên, người kia cũng không phải cái gì hạng người tầm thường. Hắn tu vi thực lực vô cùng cường đại, liên tục đem không gian chọc thủng, vượt qua vô cùng vô tận không gian, đánh thông tới thần giới. Chỉ cần có thể đem đầu bên này phá mở, thông đạo không gian hình thành, hắn liền có thể hoàn thành chính mình mục đích. Chỉ là hắn không ngờ rằng, ở đầu bên này lại có kẻ trấn giữ, một mực trấn áp không gian, không cho hắn đánh xuyên tới thần giới. Doanh Thiên lúc này, hắn cũng là nghiêm túc mà làm, bởi vì hắn biết, sắp tới đây, nhất định là dữ dội công kích. Lấy hắn thực lực hiện tại, muốn thủ vững đầu bên này, cũng không phải dễ dàng gì. Làm không tốt, chỉ trong hôm nay, thần giới sẽ gặp đại nạn. Tất nhiên, Doanh Thiên trấn thủ đầu bên này, cũng không phải là vì cứu giúp thần giới, mà chỉ là tránh cho hắn lưu lại thủ đoạn bị dọn sạch. Dù sao, hắn không phải chúa cứu thế. Sinh linh sống chết, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Đúng như hắn dự đoán, chỉ thấy một cỗ khổng lồ lực lượng từ hư vô truyền tới. Cỗ lực lượng này như bài sơn đào hải một dạng, ầm ầm mà tới như đại giang sóng lớn, đem Doanh Thiên hai cánh tay đều chấn rung lên. Chỉ tính riêng uy áp này, cũng khiến cho Huyết Tỳ toàn thân run rẩy. Hắn nhìn sang bên cạnh, đã thấy không biết từ lúc nào, Nguyệt Nhi tế ra nguyên thủy tịch diệt thân, đứng đó bất động, đem bọn hắn che lại, bảo vệ. Huyết Tỳ đương nhiên cũng sẽ không cần mặt mũi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Dù sao tính mạng là quan trọng, nếu còn đứng ở chỗ này, chẳng may lực lượng kia thoát ra, vậy hắn chính là đen đủi. Chết chắc, cho ta nấp với. Huyết Tỳ chạy tới, không có chút nào khí chất thần tôn cường giả, tiến nhập nguyên thủy tịch diệt thân. Ông ông ông, lực lượng cuồng bạo cương mãnh không ngừng oanh tới, muốn phá mở Doanh Thiên trấn áp, khiến cho hắn hai cánh tay đều muốn run lên. Phải biết, lấy Doanh Thiên hiện tại thực lực, muốn chân chính cùng một vị đạo quân cấp bậc đối kháng, đó là 10 phần khó khăn, nếu không muốn nói là không thể nào. Lúc trước, hắn có thể đánh bại Tuyệt Thiên Tôn hình bóng, chính là dựa vào Lạc Long Quân lưu cho hắn lực lượng mới có thể làm đến. Nếu không, muốn đánh bại Tuyệt Thiên Tôn đạo hình bóng kia, căn bản là không thể nào. Mà lại, hắn biết, ở đầu bên kia cũng không chỉ có một kẻ địch, chỉ ít đều có rất nhiều. Lấy hắn một người hiện tại, đúng là có chút khó. Doanh Thiên lúc này bắt buộc cũng phải xuất toàn lực. Chỉ thấy sau lưng hắn một cái vạn thủ Phật Đà hư ảnh hiển hóa đi ra. Gọi là vạn thủ, đương nhiên là vì cái Phật Đà hư ảnh này có tới vạn cánh tay. Trên mỗi cánh tay lại có một con mắt. Kỳ quái là, cái này vạn thủ Phật Đà sau đầu cũng không có Phật gia quang luân. Thay vào đó lại là một cái vô cực càn khôn đồ. Bao gồm cả âm dương, ngũ hành, bát quái, phanh phanh phanh phanh phanh. Từng tiếng vang không dứt vang lên, chỉ thấy vạn thủ Phật Đà từng cánh tay áp xuống, chồng chất lên nhau, đem toàn bộ cỗ đồng quan che kín, lực lượng nghiền ép đến cực hạn. Mặc dù Doanh Thiên đã toàn lực trấn áp, thế nhưng là bên kia lực lượng càng thêm dũng mãnh, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Rốt cuộc, vẫn là chịu không nổi lực lượng kia. Vạn thủ Phật Đà trấn áp bị phá vỡ. Tại chỗ đồng quan kia, không gian vẫn là nứt ra một vết nhỏ. Ngay lập tức, từ bên trong vết nứt, hắc ám chi khí tuôn trào ra ngoài, hóa thành một cái hắc ám lợi trảo dài ngoằn nghèo, hướng Doanh Thiên đầu lâu chụp tới. Doanh Thiên không có để ý tới cái này hắc ám lợi trảo. Mặc kệ nó bay tới, toàn lực tập trung trấn áp, những tưởng hắc ám lợi trảo kia có thể đánh xuyên đầu lâu Doanh Thiên. Thế nhưng là còn chưa có tới gần, nó liền bị một đạo kiếm quang chặt đứt, chỉ thấy trên đầu Doanh Thiên từ lúc nào đã lơ lưng nguyên sơ kiếm. Thanh kiếm đầu tiên trong thiên địa, đạo kiếm quang kia, chính là từ nguyên sơ kiếm chém ra. Hắc ám lợi trảo bị chặt đứt, ngay lập tức giống như là chọc giận hắc ám bên kia một dạng. Có thể nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang lên, đem đám người huyết tỷ dù trốn bên trong nguyên thủy tịch diệt thân đều bị ảnh hưởng. Bị chấn đến chảy máu tai, suy suy, chỉ trong nháy mắt, từ bên trong vết nứt hắc ám tuôn ra càng nhiều, hóa thành hàng trăm, hàng ngàn cái hắc ám lợi trảo hướng Doanh Thiên công tới. Ngay lập tức, Doanh Thiên một tay thu về, bắt lấy đang lơ lửng trên đầu nguyên sơ kiếm. Thời khắc này, kiếm đạo pháp tắc khắp nơi nổi lên, toàn bộ thủy tinh hành cung biến thành một tòa kiếm vực. Kiếm khí tung hoành mà tới, chém nát hết thảy hắc ám lợi trảo. Chưa dừng lại ở đó, Doanh Thiên càng là vận dụng Doanh Thiên đạo, kích hoạt nguyên sơ kiếm uy lực, vận dụng đạo gia trí cao kiếm pháp vô thượng thái cực kiếm. Vô thượng thái cực kiếm, là đạo gia trí cao tuyệt học, bao hàm cả đạo gia triết lý cùng thiên địa vận hành quy tắc. Một kiếm hoành kích mà tới, bao gồm cả âm dương ngũ hành, tam tài bát quái, một kiếm này chính là có thể chạm quá khứ cùng tương lai. Có thể chặt đứt luân hồi, đoạn tuyệt nhân quả, chém đoạn hết thảy thời không. Tại thời kỳ toàn thịnh, nếu là Doanh Thiên đánh ra một kiếm này, chư vị thiên tôn đều phải thối lui. Người có thể đón đỡ hắn một kiếm này, không quá ba người, tuyệt thế một kiếm kia, xuyên thẳng qua vết nứt không gian, đem toàn bộ hắc ám đẩy lùi trở vào vết nứt. Không lâu sau đó, một cỗ dư ba khủng bố quét qua, xuyên thấu qua vết nứt không gian, trực tiếp oanh tới trên ngực Doanh Thiên, đem hắn đánh bay. Có thể nghĩ, một kiếm kia bạo tạc đi ra uy lực, là cỡ nào kinh khủng. Một tia dư ba phản chấn, vậy mà có thể đánh bay cả Doanh Thiên. Như vậy ở bên kia không gian đứng mũi chịu sào những kẻ kia, nhất định cũng không dễ chịu gì. Cách chương.